Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 549 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Kiên và một bạn nữa đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 549 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2801. Dừng một chút, A Hoa mặt lạnh băng, âm trầm nói. Nếu như không chứng minh được, tự mình nhảy khỏi tường này đi. Dứt lời, nàng bắn ra mũi tên, lực lượng mạnh mẽ bắn chết con thú lớn nhảy lên không. Ánh mắt lạnh băng chán ghét vẫn nhìn vào khuôn mặt của Dương Khai, từ đầu cho tới cuối vẫn không có rời đi. Phế vật sao? Dương Khai thì thào, cúi đầu nhìn hình thể của mình, nhìn lại hình thể các thôn dân khác. Ai, hình thể như vậy ở thời đại này đúng là phế vật mà. Nhưng mà lão giả lưng còng kia lại là thôn trưởng chỗ này, làm cho Dương Khai kinh ngạc. Dù hắn không biết thôn trưởng sử dụng vu thuật gì làm cho thú vật không để ý tới lão, nhưng mà tuyệt đối không phải là nhân phẩm bùng nổ. Còn vu đồ, nghe tên giống như hàng dưới chót, xem ra ở thời đại thượng cổ này, số lượng vu sư thật là ít ỏi. Trên tường rào, Dương Khai cùng A Hoa hợp tác chặt chẽ. Trải qua thời gian đầu không thích ứng, Dương Khai cũng bình tĩnh, không còn bối rối. Mặc kệ ra sao, trước khi vượt qua chuyện này rồi tính, có lẽ đây là thử thách của bí cảnh này. Từng mũi tên được Dung Khai đưa cho A Hoa, số lượng tên chất đống dưới chân nhanh chóng giảm đi, nhưng liền có một thiếu niên mang tộc ôm tới bổ sung. Thiếu niên này nhìn tầm 13-14 tuổi, rõ ràng là vị thành niên, không thể ra ngoài chém giết cùng với thú dữ, chỉ có thể làm chút chuyện hậu cần. Nhưng mà ngay cả thiếu niên 13-14 tuổi này cũng to con khỏe mạnh hơn những người mà Dương Khai từng tiếp xúc. Từng khối cơ bắp nổi lên, quả thật không giống như tuổi của hắn. Trong thôn cũng không thiếu vị thành niên mang tộc đang vội vàng như thiếu niên này. Thời gian dần trôi qua, có thuật thị huyết của thôn trưởng, thú triều công kích dần dần bị áp chế. Thôn dân trả giá nhỏ nhất, giết đám thú ngã rạp, tử thương vô số. Các thôn dân đều rất hưng phấn, giống như thấy được hy vọng thắng lợi. Cung tên trên tay của A Hoa lại kéo, phát ra tiếng xé rách hư không. Dương Khai lại nhíu mày, không giống các thôn dân mơ hồ, Dương Khai cảm giác tình thế rất bất lợi với thôn. Đám thú dù nhìn mặt ngoài đã bị áp chế, cũng chết rất nhiều, nhưng mà trên thực tế là thôn dân tiêu hao rất lớn. Chiến đấu cường độ cao trong thời gian dài, làm bọn hắn đều khó mà tiếp tục. Nhìn A Hoa là biết, ban đầu nàng bắn như tên gió, một mũi tiếp một mũi không ngừng nghỉ. Mỗi một mũi đều bắn chết một con thú. Nhưng mà hiện nay, nàng đã không thể nào kéo căng hết dây cung. Hai tay cầm cung khẽ run run. Nhiều lần, phải hai mũi tên mới bắn chết một con. Hơn nữa, khoảng cách bắn tên cũng ngày càng dài. À Hoa như vậy, những xạ thủ khác cũng như thế. Tình hình của các thôn dân ngoài thôn cũng làm cho người ta lo lắng. Bọn họ được thôn trưởng bỏ thêm thuật thị huyết, cạn kiệt tinh huyết trời sinh. Một khi thuật thị huyết mất đi hiệu quả, di chứng bùng phát, vậy cả trăm thôn dân chiến đấu bên ngoài sẽ thành thức ăn cho bầy thú, không còn một chút sức chống cự. Nhìn thú triều, tuy rằng thế công vẫn hung mãnh, nhưng mà Dương Khai nhận ra thú triều đang kéo dài thời gian, dường như còn có tồn tại thông minh đang chỉ huy vô số mãnh thú lặng lẽ ẩn nấp, chỉ chờ thời cơ đến sẽ chuyển bại sang thắng. Là lúc phải ra tay. Ngay từ đầu, Dương Khai không có tùy tiện ra tay, là bởi vì không rõ tình cảnh của mình, cũng không biết tùy tiện ra tay sẽ dẫn đến biến cố ra sao. Nhưng mà xem hồi lâu, Dương Khai bị nhiệt huyết của những thôn dân mang tộc lây nhiễm. Tự dưng có thân phận A Ngưu, lại trở nên chân thực hơn, mơ hồ có một chút cảm giác quy thuộc thôn xóm xa lạ này. Những mang tộc này đều đáng kính, đáng bội phục, là bọn họ ngang bướng sinh tồn ở thời kỳ thượng cổ, chống lại cự tai nhân họa, để cho nhân tộc sinh sôi đến nay trở thành chủ lưu thế giới, là bọn họ dốc hết truyền thừa các đời để cho nhân tộc đứng vững trên mảnh thiên địa này, bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ thôn này. Ta tên là A Ngưu. Nhiệt huyết trong người của Dương Khai lập tức sôi trào. Dương Khai xoay người nhặt lên một cây cung lớn. Cây cung này vốn của thôn dân khác, nhưng bị một con báo nhào lên cắn mất đầu. Kéo dây cung, con một tiếng, tự như trống trận đang gõ trong lòng, làm cho người ta phát ra dục vọng xung phong. Tên! A Hoa đưa tay, mắt đỏ rực nhìn chăm chăm phía trước, lóe lên tia thù hận. Nhưng mà không được Dương Khai giúp, nàng quay đầu, đang muốn mắng to, lời lại nghẹn ở cổ, trợn mắt nhìn Dương Khai cùng cây cung trên tay, kinh ngạc. Ngươi làm gì? Dương Khai mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, quá mệt mỏi rồi. Bàn tay đưa ra của A Hoa đang run rẩy, trên ngón tay đầy vết cắt đẫm máu, nhìn mà ghê người. Nhìn nhau, A Hoa liền nổi điên. Nghỉ ngơi? Làm gì có thời gian nghỉ ngơi? Ngươi có biết không còn các xạ thủ chúng ta hỗ trợ, các huynh đệ tỷ muội bên dưới sẽ có kết cục gì không? Ta biết chứ. Dương Khai vẫn mỉm cười, cầm lên một mũi tên đặt lên dây cung, nghiêng đầu liếc A Hoa. Cho nên chỗ này giao cho ta. Ngươi! A Hoa còn muốn nói nhưng con mắt liền trợn tròn, mặt đầy kinh hãi. Trời ơi, mình vừa thấy cái gì? A Ngưu được gọi là phế vật trong thôn là kéo được dây cung, hơn nữa còn kéo căng. Tay nhỏ chân nhỏ ở đâu ra sức lớn như vậy? A Hoa vô thức cho rằng mình hoa mắt, bởi vì nàng nhớ rõ lần trước khi huấn luyện, A Ngưu muốn cầm cung lớn như vậy cũng rất là quá sức, đừng nói là lắp tên kéo cung. Nhưng mà hiện nay cảnh tượng trước mặt lật đổ hết nhận thức của nàng đối với A Ngưu. A Ngưu trước mặt dường như không tốn bao nhiêu sức, bởi vì A Hoa không thấy cơ bắp của hắn bùng nổ lực lượng gì, giống như tùy tiện kéo mà thôi. Nhưng mà dây cung, ngay cả nàng cũng cảm thấy quá sức, là bị hắn kéo căng dây. Dây căng, bắn tên, Dương Khai thần sắc nghiêm túc. A Hoa không khỏi nhìn theo quỹ tích mũi tên bắn ra. Trước mũi tên, có thể thấy rõ không khí bùng nổ. Rõ ràng mũi tên của A Ngưu ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, không kém gì một chiêu toàn lực của mình, đủ để xuyên thủng thân thể bất kỳ con thú nào. Đột nhiên, A Hoa có một chút tin tưởng vào tên phế vật này, cảm thấy dưới một tên này nhất định có thể bắn chết một con thú. Mũi tên bay sát qua người một con thú, nháy mắt không thấy bóng. Ngược lại, hù dọa thôn dân đang chiến đấu cùng với con thú. Bởi vì nháy mắt khi nãy, nếu mũi tên lệch vài tấc, đã trực tiếp lấy mạng của A Hổ. A Hổ quay đầu nhìn người đứng trên tường rào rồi gào rú. A Hoa, nhìn kỹ một chút. Ta! A Hoa há miệng, khuôn mặt đầy ủy khuất. Mũi tên kém cỏi như vậy làm sao là do nàng bắn ra được? Dù nàng nhắm mắt cũng sẽ không phạm sai lầm như thế. Rõ ràng là A Ngưu làm. Ủy khuất xong là nàng nổi giận, quay lại trừng mắt Dương Khai. Không ngờ nàng lại tin vào tên phế vật này, đúng là mù mắt. Có chút cảm giác rồi, Dương Khai nói rồi đưa tay cầm lên mũi tên khác đặt lên dây cung. Đây không phải là nơi để cho ngươi chơi đùa, nếu ngươi không muốn chi viện thì mau cút xuống cho ta. A Hoa gầm lên, dù nói phế vật này có thể kéo căng dây cung làm cho nàng kinh hãi, nhưng mà bắn không chính xác thì có lợi gì, còn không bằng dứt khoát đi xuống đánh tay đôi cùng với đám thú kia, ít nhiều gì cũng có thể phát huy chút tác dụng. Xạ thủ xuất sắc đều phải trải qua muôn ngàn huấn luyện cùng vô số lần chém giết sống chết mới luyện ra. A Ngưu rõ ràng không có những kinh nghiệm này. Tin ta đi. Dương Khai nghiêm mặt nhìn A Hoa, tay kéo dây cung vững vàng. A Hoa tức giận thoáng ngưng rồi thở dài nói. Bắn vào chỗ không có người. So với biểu hiện của phế vật trước kia, lần này hắn có thể cầm cung, chia sẻ chút áp lực cho thôn dân, cũng làm cho người ta chấp nhận được. Dương Khai mỉm cười. Lần này sẽ không xuất hiện tình huống như vừa rồi. Mục tiêu vẫn là con thú chém giết với A Hổ. Lúc bắn ra, A Hoa gần như không dám nhìn, sợ thấy Dương Khai bắn nhầm vào A Hổ. Nhưng mà sự thật, mũi tên bay tới vừa lúc con thú nhảy lên. Gầm một tiếng, mũi tên dài một trượng nhập vào từ miệng nó, bắn ra từ sau đuôi. Lực lượng khủng bố khuấy nát nội tạng của nó rớt xuống đầy đất. Ừ hử mấy tiếng, máu tuôn như suối. Thật sự làm được sao? A Hoa bị chấn động rồi, mắt trợn trừng. Nếu như không nhớ nhầm, trước kia A Ngưu kéo dây cung cũng không ra, càng đừng nói là bắn tên. Tức là đây là lần đầu tiên hắn chân chính bắn tên. Mũi tên đầu tiên dù hơi lệch một chút, làm cho người ta sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng mũi tên thứ hai lại vô cùng chuẩn xác. Phế vật này rốt cuộc là sao? Trong khi nàng thất thần, Dương Khai lại cầm lên một mũi tên khác, không dừng, kéo cung rồi bắn tên. Một con thú đằng xa lập tức mất mạng. Dù là trong bí cảnh, Dương Khai không cảm nhận được một chút đế nguyên nào, nhưng nội tình đế tôn vẫn còn. Cung tên to lớn này dù khó khống chế, nhưng mà đối với một đế tôn cảnh thì có là gì? Mũi tên đâu chỉ là thử nghiệm mà thôi, đã có tiêu chuẩn, chuyện tiếp theo thì đơn giản rồi, bắn đâu trúng đó. Một bó 10 mũi tên bị Dương Khai bắn hết trong vòng chưa đến 3 nhịp thở. Ngoài mũi tên đầu không lập công thì 9 mũi tên khác đều liên tiếp chí mạng. À Ngô ca, ngươi lợi hại vậy sao? Thiếu niên mang tộc phụ trách hậu cần ôm bó tên chạy đến, vừa lúc thấy Dương Khai phát huy thần uy, liền sùng bái không thôi. Người lớn không phải đều khinh bỉ A Ngưu ca sao? Nói hắn là phế vật trong thôn, không cống hiến được chút nào, còn lãng phí lương thực. Rất là nhiều người lớn đều cố ý trục xuất A Ngưu, để cho hắn tự sống tự chết. Nếu không phải thôn trưởng nhân từ, A Hổ vẫn luôn dùng lương thực của mình cho A Ngưu ăn, sợ rằng A Ngưu sớm đã chết đói. Bị gọi là phế vật, không ngờ A Ngưu ca lại lợi hại như vậy, không kém gì A Hòa tỷ, được khen là bắn cung giỏi nhất thôn. Thiếu niên này một bụng mơ hồ. Chương 2802. Tuyết bay tán loạn, thiên địa cổ xưa này tự dưng giáng xuống tuyết rơi, nhuộm tầm nhìn trắng xóa. Trên mặt đất toàn máu đỏ sẫm, nhìn mà ghê người. Trong hoàn cảnh rét buốt, thôn dân lại không cảm thấy gì, làn da để trần bốc lên hơi nóng hừng hực. Ngoài thôn, cả trăm thôn dân cầm những vũ khí nguyên thủy như búa đá, mâu đá, hùng hăng chiến đấu cùng với đám thú to lớn. Bên trên tường rào, 10 vị thần xạ thủ dùng kỹ năng thuần thục của mình chi viện mạnh mẽ. Thôn trưởng người cầm vẫn đi giữa chiến trường, cây gậy đen thỉnh thoảng tung ra những đạo hào quang yêu ớt, dùng vu thuật yêu ớt của mình chống lại thú triều xâm lấn. Các thôn dân được bỏ thuật thị huyết, huyết quang trên người càng ngày càng mờ, là dấu hiệu thuật thị huyết sắp mất hiệu quả. Một khi mất hẳn, vậy các thôn dân này sẽ bị thoát lực lâu dài, không còn sức để mà đánh trận. Nếu như trước đó còn chưa đánh lui thú triều, vậy sẽ chỉ còn một vận mệnh chờ đợi thôn hủy diệt. Hàng trăm dũng sĩ khỏe mạnh nhất sẽ thành lương thực trong miệng thú, còn già trẻ lớn bé trong thôn cũng khó tránh thoát tai họa. Đến lúc đó, thú dữ đạp qua, mặt đất tràn ngập rên xiết. Thú triều không dứt, thôn dân tử chiến đến cùng, đằng sau là quê nhà, sẽ không ai lùi bước. Dương Khai một lần 3 mũi tên, 3 con thú liền bỏ mạng, thủ đoạn như thần làm cho A Hoa choáng váng. Nếu nói trước kia Dương Khai kéo cung, bắn đầu trúng đó làm cho nàng khiếp sợ, vậy cảnh tượng hiện giờ làm nàng không suy nghĩ được, đầu óc mơ màng. Thì ra cung tên còn có thể bắn như vậy. Nàng là thần xạ thủ xuất sắc nhất trong thôn này. So tài bắn cung, toàn bộ lạc cũng không ai hơn được nàng. Nhưng mà Dương Khai một cung 3 tên làm cho nàng chưa từng nghe qua. Thắng được, tuyệt đối có thể thắng được. A Ngưu đột nhiên bùng phát, làm cho A Hoa thấy được hy vọng thắng lợi. Chỉ cần A Ngưu có thể bảo trì được trạng thái hiện nay, chỉ là thú triều này không có gì đáng lo. A Hoa tỷ, A Ngưu ca, không hay rồi. Cung tên không còn bao nhiêu, đây là 5 bó cuối cùng. Lệ Di bảo ta nói cho các ngươi, bảo các ngươi dùng tiết kiệm. Thiếu niên phụ trách hậu cần ôm mấy bó tên chạy đến, rống lên một tiếng, làm cho A Hoa như lọt vào hầm băng. Một bó tên là 10 cây, 5 bó là 50 cây, tính tối đa chỉ giết được 50 con thú. nhưng mà thú triều bên dưới nào chỉ có 50 con. Sắc mặt của A Hoa lập tức trở nên tái nhợt. Nếu đến lúc đó không còn các xạ thủ chi viện, đám người A Hổ chiến đấu bên dưới nhất định là chết chắc. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn thiếu niên. Sao lại không còn? Tên trong kho đâu? Các người chưa lấy ra sao? Thiếu niên nét mặt phát khóc. Dạ, lấy ra hết rồi, nhưng mà mọi người tiêu hao quá nhanh. Mấy người Lệ Di đang vội vàng chế tạo thêm, nhưng mà không có kịp bổ sung. Tiêu hao quá nhanh? Không phải nhanh, mà là thời gian quá dài. Chưa từng có lần thú triều nào kéo dài đến như vậy. Đám thú này trả giá thảm thiết như thế vẫn không có chịu rút lui, hoàn toàn khác với những lần thú triều trước. Ngẩng đầu nhìn trời, tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thấu xương kéo theo tiếng rít gào vang vọng rừng rậm. Mùa đông, mãnh thú cũng phải tồn trữ thức ăn qua mùa đông, bằng không hoàn cảnh da rét sẽ khiến chúng chết đói trong hang động. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Tin tức khiến cho người ta tuyệt vọng ập đến, làm cho A Hoa muốn té, môi tái nhợt mím chặt, cắn bật máu cũng không có cảm giác. Quay đầu nhìn ra ngoài thôn, nhìn những thôn dân yên tâm giao lưng lại cho bọn họ, A Hoa lòng như dao cắt. Chỗ này giao cho ngươi. A Hoa ngẩn ra, quay đầu nhìn A Ngưu, vô thức hỏi. Cái gì? Dương Khai hít sâu một hơi, buông ra cây cung, nghiêng đầu cười với A Hoa. Ta đi một lát rồi về ngay. Dứt lời, nhảy xuống tường rào, xông vào trong chiến trường đầy máu thịt. A Hoa liền trợn tròn mắt, lớn tiếng hô lên. Nhưng mà tiếng hô bị vùi lấp trong gió rít, không biết A Ngưu có nghe được không. Đây là muốn chết mà, có thể kéo cung bắn chết thú dữ. A Ngưu biểu hiện đương nhiên không kém rồi, nhưng từ xa bắn chết cùng đến gần chém giết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cận chiến cùng với thú lớn dài 3-4 trượng, phải cần thân thể hơn người cùng dũng khí xem thường cái chết. Dũng khí của A Ngưu thế nào thì tạm không có nói, nhưng mà thân thể thì nhìn là biết ngay. Hình thể còn không bằng đứa nhỏ chưa thành niên trong thôn. Người như vậy lên chiến trường thì làm được gì? Chỉ sợ còn chưa đủ cho đám thú nhét kẻ răng. Nhảy xuống tường rào, Dương Khai thuận tay nhặt một cây búa đá, chống đỡ gió lạnh thấu xương, đạp trên thịt nát máu tươi trộn lẫn đất cát. Trong nháy mắt liền xông vào trong bầy thú, giống như một con cừu non vừa sinh xông vào bầy hổ, thân mình lập tức bị chôn vùi. A Hoa không có đành lòng nhìn tiếp, vươn tay cầm lấy một mũi tên, thầm hạ quyết tâm báo thù cho A Ngưu. A Hoa tỷ, nhịn kìa! Thiếu niên còn chưa đi, đột nhiên chỉ tay hưng phấn hô lên. A Hoa nhìn theo hướng ngón tay của nó chỉ thấy bên đó từng con thú to lớn, tự dưng bị đánh bay, múa may trên không trung rồi rơi xuống, máu chảy ồ ạt, nháy mắt liền chết. Những con thú bay lên không trung, hình thể to lớn nổ tung ra, mười mấy con thú xông vào liền bị quét sạch. Một bóng người không to lớn đứng sừng sững ở đó, búa đá trên tay đẫm máu cùng nội tạng. Sao lại thế này? A Hoa trợn tròn mắt, mười mấy thần xạ thủ trên tường rào cũng đều tròn mắt, quên mất dùng cung để mà hỗ trợ, đều sững sờ nhìn bóng dáng nhỏ bé bên kia. Thân hình mà ngày thường bọn hắn chỉ trích, thậm chí khinh bỉ đến mức muốn trục xuất ra khỏi thôn. Ở giữa chiến trường đẫm máu cùng thịt nát, lại cao to uy phong như mang thần. Hắn đứng ở nơi đó như có thể ngăn cản mưa sa bão táp, làm người ta yên bình chưa từng có. Dường như có tiếng cười to truyền ra, gió quá lớn không nghe rõ, nhưng mọi người đều thấy trên nét mặt A Ngưu toát ra tươi cười hưng phấn sảng khoái. Động tĩnh bên đó nhanh chóng kinh động đám thú khác. Con mắt đỏ sẫm nhìn sang bên này, mơ hồ có tiếng gầm khẽ truyền ra. Sau đó, đám thú lớn đang vây công thôn dân liền chia ra một bộ phận bao vây Dương Khai. Dương Khai cầm búa trên tay, khi thế liên tục kéo lên, ánh mắt sắc bén quét qua đám thú, làm cho đám thú lớn khựng lại, không dám tiến lên. Dã thú đều có bản năng của chúng nói kẻ trước mặt không phải là hạng yếu ớt. Trong gió rét lại truyền ra tiếng gầm khẽ, đám thú lớn mới lại bước lên. Bên cạnh có một thi thể không đầy đủ của thôn dân, thẳng đến lúc sắp chết, thôn dân này còn nắm chặt mâu đá đâm vào bụng mềm của con thú, cùng chết chung với nó, nhưng cũng bị con thú cắn mất một bên đầu. Máu tươi đã cứng, Dương Khai cầm lấy mâu đá, một mâu, một búa, tay vung lên, hít sâu một hơi. Hai chân dẫm lên mặt đất như sấm sét nổ vang, lao đi như tia chớp xông vào trong bầy thú. Giống như người chưa từng tu luyện, toàn bộ động tác của Dương Khai đều đơn giản đơn điệu. Đâm, chém, chặt, vung. Cầm vũ khí cũng là mâu đá, búa đá nguyên thủy nhất. Nhưng trong tay một vị đế tôn bị áp chế lực lượng, hai thứ vũ khí đơn giản này lại có công hiệu thần kỳ. Nơi Dương Khai đi qua dễ dàng nghiền nát, không có bất cứ một con thú nào chống đỡ được. Từng con bị ném ra ngoài chém ngã xuống đất, trên người có vết thương khổng lồ ghê người. Vết thương này đã đủ chí mạng, không ngừng có tiếng rên rỉ. Đám thú lớn liên tục thụt lùi, cả trăm con thú hợp thành vòng vây trực tiếp bị Dương Khai xé tan. Khi Dương Khai chạy ra, đám thú lớn đã ngã xuống 1/3. Lão già lưng còng dùng vu thuật che giấu khí tức cùng thân mình, đang như thấy quỷ, đôi mắt đục ngầu nhìn Dương Khai, như vừa mới quen biết hắn. Bởi vì tâm thần dao động quá là lớn, dẫn đến vu thuật xuất hiện sơ hở, thân mình ẩn giấu chợt hiện ra, con thú bên cạnh liền cắn tới. Nếu không có gì bất ngờ, lão già này sẽ mất mạng trong miệng thú. Vù một tiếng, mũi tên nhọn xé gió lao tới trực tiếp ghim con thú xuống đất. Lão già lưng còng quay sang nhìn, chỉ thấy trên tường rào, A Hoa gật đầu với lão. Thôn trưởng, thêm một cái đi. Dương Khai cả người đẫm máu, trên người còn dính nội tạng của những con thú. Cả người sát ý tận trời, nhưng mà lại mỉm cười với lão già. Lão già chợt rùng mình, nhưng vẫn nghe lời giơ gậy lên, miệng phát ra âm thanh tối nghĩa. Vung trượng tới, một đạo hào quang bắn ra, rơi vào trên người của Dương Khai. Sau đó, Dương Khai cảm giác máu trong người sôi trào, như có ngọn lửa bùng cháy, trên người toát ra ánh sáng vàng nồng đậm, làm hắn trở nên trang nghiêm. Lão giả càng thêm rung động, thật dấy lên sóng gió tận trời, ánh mắt đục ngầu toát ra ánh sao. Đây là thuật thị huyết. Dương Khai hít vào một hơi, cảm nhận rõ lực lượng của mình tăng lên. Nhưng mà thuật thị huyết này có chút khuyết điểm, vừa tăng mạnh lực lượng nhưng lại suy yếu cảm giác. Cũng chỉ có Dương Khai có nội tình đế tôn có thể bỏ qua suy yếu này, còn người thường như A Hổ tuyệt đối không có cách nào chống. Khó trách các thôn dân được bỏ thêm thuật thị huyết đều chiến đấu hung hãn không sợ chết. Trong này dĩ nhiên có dũng khí của bọn họ, nhưng mà cũng có công lao của thuật thị huyết. Bị mất đi cảm giác, bọn họ không cảm thấy đau đớn cùng sợ hãi, tự nhiên chiến đấu dũng mãnh hơn người. Chỉ là ánh sáng vàng trên người của Dương Khai lại trở nên nổi trội. Những người khác được bỏ thêm thuật thị huyết, trên người hiện ra ánh sáng đỏ, chỉ mỗi hắn là màu vàng. Hết cách, thuật thị huyết này kích hoạt tinh huyết trời sinh trong người, mà máu của hắn thì là màu vàng. Chương 2803. Thôn trưởng tự lo cho mình đi, lớn tuổi rồi đừng có chạy lung tung bên ngoài, quay về nghỉ ngơi đi. Dương Khai mỉm cười cùng với lão giả xoay người xông vào trong đám thú. Khóe miệng của lão giả co rút trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng không quên bỏ thêm một cái thuật ẩn nặc. Lão là thôn trưởng, còn là một vị vu sư đức cao vọng trọng, mọi người trong thôn đều kính yêu vô cùng. Trước kia A Ngưu này thậm chí còn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt lão, nhưng mà hôm nay sao lại dám nói chuyện với mình như vậy. Trước kia A Ngưu không có một chút cống hiến nào với thôn, còn chia mất thức ăn và chỗ ở. Lão cũng từng nghĩ cứ làm như thôn dân nói, trục xuất A Ngưu ra ngoài thôn, tùy tiện cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh, là thôn dân mình. Thôn trưởng luôn cảm giác có một ngày nó sẽ trưởng thành, phát huy tác dụng. Nhưng thực tế những năm qua, A Ngưu biểu hiện làm cho người ta quá thất vọng. Cho đến hôm nay lại toát ra hào quang chói lọi không tin nổi. Mang thần phù hộ, mang thần hiển linh. Thôn trưởng thì thào, tận mắt thấy Dương Khai xông vào trong bầy thú, một hơi xông phá chém giết bầy thú thành mảnh vụn. Hắn như thanh kiếm trong tay của mang thần, tung hoành trong chiến trường không gì cản được. Ánh sáng vàng chói mắt, ngay cả tuyết lớn cũng không thể nào che lấp, xông pha đột phá trong chiến trường, nhanh chóng xé ra một mảnh trống không. Thú dữ gào thét sợ hãi, dần dần lui bước. Thôn dân càng đánh càng hăng, ba người thành một tổ, năm người thành khiên. Thuật hợp kích đơn giản nhất đuổi mãnh thú ra khỏi nhà mình. Búa đá và mâu đá trong tay của Dương Khai đã sớm đổi thành một bộ khác. Cuối cùng tiếng gió nhỏ dần, tuyết rơi yếu dần, thú triều rút lui, để lại mặt đất đầy xác chết và máu tươi. Thôn dân đuổi theo mấy chục trượng thì mới dừng, đồng loạt phát ra tiếng hô rung trời như mãnh thú gầm thét, làm cho đám thú lớn chạy tán loạn càng thêm hoảng hốt. Thắng rồi, thắng rồi! Các thôn dân hoang hô vô cùng phấn khởi, hưng phấn vì có thể sống sót sau một lần thú triều. Mọi người đều tràn ngập vui vẻ, nhảy nhót hoang hô. À Ngưu, thật là ngươi sao? A Hổ không biết từ đâu chạy đến, cả người đẫm máu. Có thể nhìn ra hắn không bị thương nặng, chỉ bị cắn một cái trên bụng. Hắn mở to mắt nhìn Dương Khai rồi vỗ mạnh lên vai hắn. Ta còn tưởng rằng là ta nhìn nhầm. Làm sao mà nhìn nhầm được? Trong thôn có hình thể như vậy chỉ có A Ngưu ngươi. Tuy rằng trước đó A Hổ đã chú ý đến Dương Khai, nhưng làm sao cũng không tin được. Giờ này mặt đối mặt mới xác nhận được. Các thôn dân sống sót đều tò mò nhìn về Dương Khai, trong mắt đều có cảm kích và sùng bái. Lúc cuối cùng, nếu không phải Dương Khai đánh vào bầy thú, ngăn cơn sóng dữ, vậy có thể tưởng vận mệnh của thôn ngày hôm nay ra sao? Thế giới man tộc rất đơn giản, kẻ mạnh là vua. Quy tắc này vẫn kéo dài đến nay, nhưng thiếu đi đơn thuần chất phác của man tộc thượng cổ. Đây là man thần ban ơn. Lão thôn trưởng run run đi lên, cầm cây trượng màu đen. Dương Khai thầm nghĩ, đây là công của bổn thiếu, liên quan gì tới man thần chứ? Tuy nhiên, khẳng định không thể nói ra lời này, bằng không mặc kệ hắn có bao nhiêu cống hiến với thôn này, cũng nhất định sẽ thành kẻ địch của toàn man tộc. Lời miệt thị man thần là tội lớn nhất ở man tộc thượng cổ. Thôn trưởng, lần này giết được nhiều giả thú như vậy, chúng ta có nên chúc mừng một phen? A Hổ hưng phấn nhìn thôn trưởng, các thôn dân cũng đều tràn đầy chờ mong. Trong thôn thiếu thốn thức ăn, lần thú triều này chết hơn 100 con mãnh thú, đủ cho thôn ăn thật là lâu. Mấy ngày trước, thôn trưởng còn lo vì lương thực qua mùa đông, mỗi năm trời đông giá rét, có không ít thôn dân chết đói, năm nay tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Chỉ là không ngờ hạnh phúc đột nhiên tới, có xác của giả thú, mùa đông năm nay không cần lo lắng vì thức ăn. Thôn trưởng mỉm cười, đang muốn lên tiếng thì Dương Khai đi lên nói. Thôn trưởng, ngài không cảm thấy thú triều lần này có gì cổ quái hay sao? Thôn trưởng nhíu mày nhìn Dương Khai. Người cũng nhìn ra. Dương Khai ngạc nhiên. Thôn trưởng nhìn ra chuyện gì? Lão trưởng thôn im lặng một hồi rồi mới nói. Man thú, có một con man thú, đã chỉ huy thú triều. Vừa nghe như vậy thôn dân sắc mặt đại biến, bởi vì man thú rất mạnh mẽ, chỉ có các vu sư mới đối phó được, thân xác thì chẳng là gì trước mặt của man thú. Thì ra nó là man thú. Dương Khai phân tích những lời này, hắn cảm thấy chẳng qua là một con yêu thú không ra gì, sinh ra chút linh trí, bởi vậy mới chỉ huy được thú triều, làm cho lần thú triều này khó chơi như vậy. Mùa đông tới, nhất định đám giả thú kia cũng đang tìm đồ ăn. Lần này dù đánh lui chúng, nhưng nếu không nhổ cỏ tận gốc, chúng nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Các thôn dân nghe đều biến sắc, đều hiểu Dương Khai nói không có sai. Nếu không có man thú, đám mãnh thú này không đáng lo. Nhưng mà có man thú chỉ huy, tình hình sẽ khác. Lỡ như có ngày thú triều đột kích, sẽ là một trận tai họa đối với thôn. Hiện nay trong thôn tổn thất rất là nhiều người, chưa chắc có thể chống đỡ được lần thú triều sau. Thôn trưởng ạ, không thì chúng ta đi cầu viện bộ lạc. A Hổ đề nghị, thôn trưởng lắc đầu. Nếu như cầu viện, vậy phần nửa chiến lợi phẩm cướp được, phải hiến phần nửa cho bộ lạc. Các ngươi chịu sao? Thôn dân nghe thì đều lắc đầu. Chết nhiều người như vậy mới được số chiến lợi phẩm này. Vô duyên vô cớ chia mất một nửa, ai mà chịu được. Ở chỗ này thức ăn là căn bản sinh tồn. Vậy thì làm sao? A Hổ nhíu mày. Dương Khai nói. Ta sẽ đi giết nó. Nói rồi hắn quay đầu đuổi theo hướng thú triều rút lui. A Hổ kinh hãi kéo tay của Dung Khai rồi hô: "A Ngưu, không được làm bậy, ngươi không thể nào đối phó cùng với mang thú được đâu." Dung Khai nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra rồi mỉm cười nói: "Chỉ là một con mang thú mà thôi, mọi người chờ tin tốt đi." A Hổ giật mình, bởi vì vừa rồi Dương Khai đẩy tay hắn ra, hắn cảm nhận được lực lượng kinh hãi. Đây là A Ngưu mà mình biết sao? "Ta đi theo ngươi." A Hổ nói rồi muốn đuổi theo, nhưng mới đi được hai bước liền choáng váng, người lảo đảo. Thuật thị huyết đã kết thúc, dị chứng sắp bùng nổ. Lúc này dù đi theo Dương Khai thì cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Chỉ có thể trợ mắt nhìn Dương Khai biến mất trong gió tuyết. Sau đó quay đầu hỏi thôn trưởng: "Thôn trưởng ạ, A Ngưu làm sao vậy?" Các thôn dân đều muốn biết chuyện này. A Ngưu hôm nay so với trước kia mà bọn họ biết gần như là hai người hoàn toàn khác biệt. Thôn trưởng im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Mang thần ban cho lực lượng, làm A Ngưu thay da đổi thịt." Thôn dân bừng tỉnh, dường như không hề nghi ngờ lời giải thích này, thậm chí không ai toát ra thần sắc ghen tị. Dương Khai một mình đi, cầm búa trên tay, lần lịch lãm này chưa từng trải qua. Người sống chiến đấu sinh động, như để mình đột phá trói buộc thời gian, trở về thời kỳ thượng cổ, trở thành một thành viên thượng cổ chứng kiến phong thái của thời đại này. Hắn không biết mình sẽ nhận được gì trong lần lịch lãm này, nhưng biết mình xuất hiện trong thôn là mấu chốt, giành được hảo cảm của thôn dân sẽ có được thu hoạch không tưởng. Vì vậy hắn một mình đi ra giết con mang thú xảo quyệt đáng ghét kia. Thú triều rút lui để lại rất là nhiều dấu vết, mặt đất đầy dấu chân mãnh thú, tuyết rơi nhiều nhưng mà không kịp xóa đi dấu vết này. Dương Khai vẫn đuổi theo, không tốn sức gì liền tới sau bầy thú, nhưng tốc độ của chúng rất nhanh, nhất thời không đuổi kịp. Mãi cho tới đêm Dương Khai mới đuổi tới chỗ thung lũng, tuyết đã ngừng rơi, dấu chân để lại trên mặt tuyết vẫn còn máu đỏ sẫm. Nhìn từ bên ngoài, khe núi này như một cái hồ lô, ngoài nhỏ trong lớn, xung quanh vách đá dựng đứng, ánh trăng sáng ngời. Cho dù là đêm tối, Dương Khai vẫn có thể nhìn xa 10 dặm. Hắn thấy được cuối khe núi là một đường cùng, vậy thì càng đơn giản rồi. Dương Khai mỉm cười, không chuẩn bị làm cho chuyện này rối rắm. Chỉ là một con yêu thú chưa có mở ra linh trí mà thôi. Trên người hắn sáng chói lấp lánh, đứng trên khe núi, cắm búa đá bên hông, hai tay vùng đánh vào vách đá. Tiếng nổ vang dội trong cốc liền kinh động bầy thú mới quay lại không lâu. Vô số dã thú gầm thét chạy ra ngoài chỗ ẩn thân. Xa xa nhìn thấy ánh sáng chói lọi, đám mãnh thú đều dừng chân, hoảng sợ nhìn cửa ra duy nhất bị chặn đứng. Ban ngày đồng bọn của chúng bị kẻ tỏa sáng màu vàng này giết chóc vô số, lúc này lại nhìn thấy ánh sáng vàng đòi mạng quen thuộc, tự nhiên sợ hãi không thôi, chần chừ không có dám tiến lên. Nếu có thể trốn, chúng nó nhất định lập tức chạy thật xa, tuyệt đối không muốn giáp mặt cùng người màu vàng này. Nhưng giờ cửa ra khe núi bị chặn, chúng muốn chạy cũng không được. Trước giờ đều là chúng tập kích thôn xóm mang tộc, nhưng không ngờ có một ngày là bị người mang tộc đánh tới cửa nhà. Đám mãnh thú thần trí cùng kinh nghiệm kém cỏi, nhất thời không biết làm sao, phải xử lý như thế nào. Vào lúc mấu chốt, sâu trong khe núi truyền ra tiếng gầm. Như nhận được mệnh lệnh, đám mãnh thú mới bất đắc dĩ bước lên, bao vây quanh Dương Khai. Dương Khai mỉm cười, cười sáng lạng, toát ra hàm răng trắng, cầm lên búa đá, từng bước đi tới bầy thú. Ngay sau đó giết chóc lại nổ ra, ánh sáng vàng lướt qua, bầy thú tán loạn như bong bóng nước, từng con thú lớn ngã xuống trong vũng máu. Dương Khai bước chân nhanh chóng vững chắc, một đường đánh vào trong khe núi. Tiếng rống, tiếng gào, một mảnh liên tiếp, trong cốc nhanh chóng tràn ngập mùi máu tươi gắt mũi. Búa đá trong tay của Dương Khai đã vỡ vụn, dứt khoát bỏ vũ khí, hai đấm vung lên, mỗi một đấm là một đám mãnh thú gãy xương đúc gần. Chương 2804. Khi trời sáng, A Hổ mặt mày tái nhợt xuất hiện ở ngoài thôn. Từ sau trận chiến hôm qua đến giờ, hắn vẫn chưa phục hồi, nhất là di chứng thuật thị huyết bùng nổ. ngay cả hắn là một trong những chiến sĩ mạnh nhất thôn, ít nhất cũng phải suy yếu vài ngày. Trong mấy ngày này, hắn không còn năng lực chiến đấu. Ngẩng đầu nhìn lên một cây to ở cửa thôn, hắn hỏi. Nhìn thấy gì không? Trên tán cây vươn ra một cái đầu, chính là thiếu niên mang tộc hôm trước phụ trách hậu cần. À Hổ ca, không thấy gì. Thiếu niên đáp. A Hổ nhíu mày, thần sắc tràn đầy lo lắng. Ngày hôm qua, A Ngưu truy đuổi mang thú, cả đêm chưa về. Người trong thôn đều lo lắng cho hắn. Thiếu niên trốn trên tán cây, đầu tiên là canh gác, hai là cũng muốn tìm tung tích của A Ngưu. Nhưng thiếu niên đáp làm cho A Hổ vô cùng thất vọng. Không phải thôn trưởng đã nói, A Ngưu có mang thần phù hộ sao, người lo gì? A Hoa lưng đeo trường cung xuất hiện sau A Hổ. A Hổ nói, A Ngưu cũng bị bỏ thuật thị huyết. Giờ đã qua một đêm, khẳng định thuật thị huyết đã biến mất. Người cũng biết nó sẽ có hậu quả gì. Ngay cả mang thần ban cho lực lượng làm A Ngưu thay da đổi thịt. Nhưng mà di chứng thuật thị huyết bất cứ mang tộc nào cũng phải chú ý. Một khi suy yếu bị bầy thú bao vây, kết cục chỉ thành đồ no bụng cho giả thú thôi. Dù có lo cũng là vô ích. Tin tưởng mang thần, tin tưởng vào A Ngưu. A Hoa vỗ vai A Hổ, xoay người vào trong thôn. Trận chiến hôm qua dù không lan vào trong thôn, nhưng mà vẫn có rất nhiều chuyện cần làm. A Hổ ca, ta thấy một người. Đúng lúc này, thiếu niên mang tộc chợt hô. Là ai? A Hổ ngẩng đầu, vội vàng hỏi. Nhìn không có rõ. Thiếu niên mang tộc đáp. Mở to mắt ra mà nhìn đi. A Hổ rống lên. Thiếu niên hết chỗ nói, thầm nghĩ. Như vậy thì mở to mắt ra là thấy rõ được sao? Nhưng mà rất nhanh hắn hoảng sợ hô lên. Là mang thú! Trong tầm nhìn, hắn thấy rõ thân thể mang thú đang tiến về bên này với tốc độ cực nhanh. Cái gì? A Hổ cùng A Hoa hoảng sợ biến sắc. Hai người nhìn nhau trong đầu không khỏi tách ra ý nghĩ. Thôn này xong đời rồi. Mang thú đã đi mà quay lại, còn A Ngưu đuổi theo nó có thể biết vận mệnh ra sao. Trận chiến ngày hôm qua khiến cho phần lớn chiến sĩ trong thôn đều mất đi sức chiến đấu. Bây giờ mang thú đột kích, ai mà ngăn được. Không đúng, không đúng. Thiếu niên sửa lời, giọng run rẩy toát ra mừng rỡ. Là A Ngưu ca, là A Ngưu ca. A Hổ không biết phải mắng ra sao, ủ rũ nói. Rốt cuộc, người nhìn rõ ràng chưa? Là A Ngưu hay là mang thú? Một là người, một là thú. Ánh mắt kém cỡ nào mới lẫn lộn được chứ? A Hoa không nói một lời, nháy mắt vọt ra, dùng tay chân nhanh chóng leo lên cây, đứng trên tán cây nhìn ra xa. Thân là thần xạ thủ, thị lực của nàng không cần hoài nghi. Thiếu niên nhìn xa không rõ ràng, không có nghĩa nàng nhìn không rõ. A Hổ thấp thỏm lo lắng, ngửa cổ chờ đợi. Một lát sau A Hoa cúi đầu cười. Là A Ngưu, A Ngưu đem mang thú trở về rồi. A Hổ ngẩn ra khó mà tin. A Ngưu giết mang thú. A Hoa leo xuống cây, vùng búi tóc dài ra sau rồi gật đầu. Đúng như vậy, A Ngưu giết được mang thú rồi. A Hổ mỉm cười trút bỏ được gánh nặng, sau đó cười to, cười như điên, xoay người rống to vào trong thôn. Mau ra đây, mau ra đây, A Ngưu giết mang thú trở về, A Ngưu giết mang thú rồi. Thôn dân đang bận rộn nghe như vậy đều ngẩn ra, không thể tin được vào tai mình, vội vàng buông công việc, tụ tập đến cửa thôn hỏi nhau. A Ngưu thật sự giết được mang thú sao? Là ai nhìn thấy chứ? A Hổ, ngươi không lừa chúng ta đó chứ? A Ngưu phế vật có bản lĩnh đến như vậy sao? Bây giờ người ta không phải là phế vật, hôm qua nhờ có hắn mới đánh lui được thú triệu đó. Không phải trước kia hắn kéo cung còn không có nổi hay sao? Sao bỗng dưng biến thành người khác? Thì thôn trưởng nói là mang thần ban cho lực lượng mà. Dương Khai vác con yêu thú không ra gì này, còn chưa đến cửa thôn, từ xa xa đã thấy đám người tụ tập, đều chỉ trỏ về mình. Trước đám đông, A Hổ sắc mặt tái nhợt, nhưng mà tươi cười đầy mặt vẫy gọi. A Hoa có nói trước kia là A Hổ luôn chia thức ăn cho mình, mới làm cho mình không bị đói mà chết. Tuy rằng bản thân của Dương Khai không trải qua chuyện này, nhưng mà thân thể ở thời đại này được nhận ân huệ của A Hổ. Thanh niên mang tộc quan tâm mình, Dương Khai cũng cảm nhận được. Hắn đáp lại một tiếng, giơ cao con mang thú trên vai, từ xa xa phô diễn cho mọi người xem. Lập tức, các thôn dân liền hô to xông lên nghênh đón anh hùng trở về. Chỉ trong nháy mắt, Dương Khai đã bị cả trăm thôn dân bao bọc, mỗi người vô cùng nhiệt tình vỗ vai hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái cảm kích, rồi tránh ra một đường để Dương Khai đi thẳng tới. Dương Khai không có rõ đây có phải là lễ tiết gì không, nhưng mỗi một cái vỗ vai, Dương Khai đều cảm thấy kinh ý của thôn dân. Ở cửa thôn, lão thôn trưởng chống gậy xuất hiện, người lưng còng run run, nhìn như gần đất xa trời. Dương Khai đi qua các thôn dân đến trước mặt thôn trưởng, ném yêu thú xuống đất. Thôn trưởng à, ta giết được mang thú rồi. Thôn trưởng nghiêm túc nhìn mang thú rồi gật đầu. Người làm rất tốt. Không có nhiều khen ngợi, nhưng càng thêm thân thiết giản dị. Dương Khai vẫn cười. Lúc này, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ của mang tộc tụ tập đến, đều nhìn ngó mang thú dưới đất, như là lần đầu gặp thứ hung dữ này, trong mắt tràn đầy tò mò. Còn có mấy người gan lớn muốn đưa tay sờ thử, bị cha mẹ trừng mắt kéo. Lúc này có một thiếu nữ đi ra từ đám đông, trong tay bưng chén chứa chất lỏng đục ngầu, mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra. Nữ nhân này đi đến trước mặt của Dương Khai thẹn thùng nhìn hắn, hai má đỏ hồng, nhưng mà không dời mắt, ánh mắt nóng bỏng làm cho Dương Khai không biết làm sao. Nói nghiêm túc, nữ nhân mang tộc không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Dương Khai. Nhưng mà thiếu nữ này không giống những nữ nhân khác, dù dáng người rất cao nhưng mà làm cho Dương Khai có chút kinh diễm. Dương Khai nghiêng đầu khó hiểu nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng nói, chỉ có dũng sĩ xuất sắc nhất trong thôn mới có tư cách uống chén rượu mang thần này. Người uống đi. Đây thật là rượu sao? Tuy rằng ngửi được mùi rượu, nhưng nếu thôn trưởng không nói, Dương Khai thật sự không dám khẳng định chén chất lỏng này lại là rượu. Nhận lấy chén đá từ tay của thiếu nữ, Dương Khai một hơi uống cạn, cảm giác nóng rực từ cổ họng chảy vào trong bụng. Lực lượng kỳ dị lan tỏa từ bụng, trong kinh mạch khẽ rung động. Dương Khai nhướng mày, còn chưa kịp cảm nhận kỹ càng, liền bị thôn dân xung quanh nắm tay chân tung lên cao. Các thôn dân hô tên to a ngưu, ném hắn lên rồi đón, rồi lại ném, rồi lại đón. Có không biết bao nhiêu nữ nhân không hề kiêng dè, sờ mó bắp thịt cùng chỗ yếu hại trên người hắn. Nữ nhân mang tộc trước giờ đều thẳng thắn dứt khoát, làm cho Dương Khai đỏ hết cả mặt. Các thiếu nữ non nớt ngây ngô sờ mó mình thì thôi, còn có rõ ràng là những bà già có tuổi. Các người tới gần gấp vui mà làm gì? Cả thôn một mảnh hưng phấn sôi trào, giống như sang năm mới. Hồi lâu sau, thôn dân mới thả Dương Khai đầu óc choáng váng xuống đất. Dương Khai loạng choạng, cảm giác di chứng thuật thị huyết cũng không mãnh liệt như vậy. Thôn trưởng cười hi hi đưa tay ra. Thiếu niên trên cây liền cởi xuống chủy thủ đá đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng cúi mình bắt đầu mổ xẻ mang thú. Có thể thấy thôn trưởng rất am hiểu chuyện này, thủ pháp thuần thục. Không lâu sau móc ra một vật tròn vo to cỡ móng tay từ trong người của mang thú, rồi đưa cho Dương Khai. Pha rượu uống, người sẽ trở nên càng khỏe mạnh hơn. Các thôn dân đều toát ra hâm mộ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào quả cầu dính máu. Cái này không phải là nội đan sao? Hơn nữa còn là nội đan cấp bậc không cao. Dương Khai cầm lấy, thì ra mang tộc thượng cổ đều trực tiếp sử dụng nội đan. Nghĩ lại cũng đúng, thời đại này còn chưa có thịnh hành võ đạo, khẳng định thuật luyện đan cũng ở trạng thái mơ màng, làm sao có thể luyện chế ra linh đan? Trực tiếp phục dụng nội đan đương nhiên có thể tăng cường sức mạnh, nhưng cũng sẽ có tai họa ngầm. Nội đan là chỗ tinh hoa của yêu thú, bên trong chẳng những chứa đựng căn nguyên lực lượng của yêu thú, còn có thú tính của chúng. Nhân tộc dùng rất có khả năng bị ảnh hưởng tâm tính. Mang thú này là chiến lợi phẩm của ngươi, cũng mang về đi. Ăn lâu dài cũng sẽ làm cho ngươi trở nên khỏe mạnh. Thôn trưởng chỉ vào mang thú được Dương Khai mang về. Được. Dương Khai không từ chối, tuy rằng mới đến được một ngày còn chưa cảm nhận rõ phong tình thượng cổ, nhưng mà Dương Khai có thể cảm nhận được thôn dân làm việc hành động thẳng thắn. Bọn họ đều là những người đơn giản chân thật nhất. Dừng một chút, Dương Khai nói, đúng rồi thôn trưởng, trong khe núi ta giết mang thú này

nhưng Dương Khai cũng mơ hồ đoán được tròn 15 tuổi có ý nghĩa gì với thiếu nữ mang tộc. Hẳn là có ý nghĩa thành niên, tức là trở thành nữ nhân. Sinh nhật 15 tuổi phải có quà tặng thật tốt mà hiến bản thân cho dũng sĩ xuất sắc nhất trong thôn. Đây là quyết định của thiếu nữ này. Ý thức được điểm này, Dương Khai lập tức cảm giác không hay. Nếu như nói đây là thế giới chân thật thì thôi, mang tộc rất cởi mở chuyện này, không có bảo thủ cứng nhắc về sau. Cùng lắm thì tình một đêm mà thôi, không ai mất mát gì. Nhưng mấu chốt, chỗ này là bí cảnh mà. Đến giờ, Dương Khai vẫn chưa phân biệt được đây là thật hay là ảo cảnh. Nếu là sau, vậy mọi thứ có ý nghĩa gì? Cùng lắm là một trận mộng xuân. Trong khi Dương Khai đang rối rắm, thiếu nữ này lại cọ vào trong ngực hắn, thân thể nóng cháy dán chặt, như muốn hòa tan hắn ra, miệng thì thào. "A Ngô ca à, người có thích A Ni không?" Dương Khai nhắm mắt nói. "Thích thích." Mọi người đều ưa cái đẹp, đừng nói là thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập phong tình thượng cổ. A Ni cười sáng lạng, xoay người ngồi trên người hắn. Tay vừa kéo, lớp áo da thú đơn sơ bị lột ra. Dưới ánh trăng, đường cong hoàn mỹ của thiếu nữ được bày ra trọn vẹn. Dương Khai có xung động muốn phun máu mũi. Đã bao nhiêu năm rồi không có thân thiết da thịt cùng với nữ nhân. Từ sau khi rời tinh vực Cố Hương, dường như vẫn cô đơn một mình. Bỗng nhiên, gặp cảnh tượng kích thích như vậy, ngay cả tu vi tâm tính không kém của Dương Khai cũng cảm thấy không có chịu nổi. "Khoan!" Dương Khai vội hô. "Sao vậy chứ?" Ani khó hiểu nhìn hắn. Dương Khai tâm tư xoay chuyển, nuốt nước bọt. "Ta bị thương nghiêm trọng." Ani bụng miệng giống như bị dọa, lo lắng hỏi. "Có nặng không?" Dương Khai lúng túng. "Không đáng lo." "Vậy thì không sao rồi." Ani liền đưa tay muốn cởi áo của Dương Khai ra. Dương Khai vội vàng nắm lấy, trong lòng thiên nhân giao chiến, miệng nói. "Ani, đừng có xung động." Ani chợt khựng người, khó tin nhìn hắn. "A Ngưu ca à, huynh ghét ta sao?" "Không có." Dương Khai vội vàng phủ nhận. "Vậy thì tại sao?" Ani mím đôi môi đỏ, tổn thương rất lớn như bị một con thú tông vào. "Ta chỉ cảm thấy chuyện này chúng ta nên thận trọng thì hơn." Dương Khai nghiêm túc nói. Ani nhìn thẳng vào Dương Khai, hồi lâu sau xoay người cầm lên quần áo, xoay người nhảy khỏi Dương Khai, nước mắt trào ra, tông cửa chạy ra ngoài. "Ani!" Dương Khai hô lên một tiếng, nhưng nào có tiếng đáp. Dương Khai chợt cảm giác mất mát. Bị thiếu nữ chọc như vậy, Dương Khai hết cơn buồn ngủ, dứt khoát ngồi trên giường, trong đầu rối rắm, hồi lâu sau mới ổn định lại, cân nhắc phải đi đâu trong bí cảnh này. Chỗ này cổ quái, đầu tiên là trấn áp phong ấn hoàn toàn đế nguyên, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể. Trong lúc đuổi giết mang thú, Dương Khai cũng từng thử điều động lực lượng thần hồn, lại phát hiện ra lực lượng thần hồn cũng như đế nguyên bị phong ấn, không cảm nhận được một chút nào. Khoảng cách đến một tháng còn có 5 ngày, mà mình trong thôn đã 2 ngày rồi, tức là chỉ còn có 3 ngày cuối cùng để rời khỏi ngũ sắc bảo tháp. Trong 3 ngày, mình có thể lấy được gì từ bí cảnh này? Nhưng mặc kệ nhìn kiểu gì, một cái thôn cũ nát này có thể cho mình cái gì? Mình lúc toàn thịnh hắt hơi một cái, cũng diệt được cả trăm thôn như vậy. Vô thức vận hành công pháp, Dương Khai liền giật mình. Hắn cảm nhận được một tia lực lượng đang chảy trong kinh mạch, dù rất yếu, thậm chí như có như không, nhưng tuyệt đối đó là đế nguyên. Sao lại có đế nguyên xuất hiện chứ? Dương Khai nhíu mày, chợt nhớ tới hôm nay mình chém giết yêu thú trở về. Ani mời rượu, mình uống xong chén rượu mang thần, mơ hồ cảm nhận được trong kinh mạch có khác thường. Khi đó định kiểm tra là bị thôn dân nhiệt tình cắt ngang. Là công lao của chén rượu đó sao? Hôm nay trên tiệc chúc mừng, tuy rằng cũng uống rượu, nhưng không giống chén mà Ani đưa. Chén của Ani đem tới tuyệt đối là của thôn trưởng cố ý đưa cho nàng. Phát hiện này làm cho Dương Khai mừng rỡ. Một chén rượu đục ngầu là làm cho kinh mạch của mình sinh ra một chút đế nguyên. Nếu còn loại rượu đó thì sao? Vậy không chừng có thể cho mình khôi phục một phần thực lực, khôi phục đỉnh cao. hắn nóng vội muốn đi tìm thôn trưởng kiếm thêm chút rượu để kiểm tra suy đoán. Dù là đi vào trong bí cảnh này đến bây giờ, tạm thời còn chưa đụng tới nguy hiểm, nhưng mà Dương Khai không thể không phòng hỏa trước. Thời đại thượng cổ này có tồn tại vu, vu mạnh mẽ, không phải kém cỏi như thôn trưởng, đó là tồn tại không kém gì cường giả, võ giả hiện nay. Quay đầu nhìn ra cửa, ánh trăng phủ xuống. Dương Khai thở dài, mọi chuyện chỉ có thể chờ ngày mai rồi tính. Sau đó không biết bao giờ mà hắn ngủ mất. Chờ đến sáng hôm sau, Dương Khai vừa tỉnh liền rời khỏi căn nhà. Rất nhiều thôn dân đã dậy sớm, đang vội vàng làm việc trong thôn. Nhìn thấy Dương Khai đều toát ra kinh ý, khẽ gật đầu. Nhưng mà quay đầu lại liền không ngừng cười khẽ. Thậm chí có mấy người tụ tập chỉ trỏ về Dương Khai. Một hai người thì thôi đi, chủ yếu là gặp thôn dân nào cũng như vậy, làm cho Dương Khai muốn hỏi nhà thôn trưởng chỗ nào cũng không được. Chuyện gì vậy chứ? Dương Khai một bụng khó hiểu. Nghe nói tối qua A Ni đi đến nhà ngươi, sau đó nhanh chóng đi ra. A Hổ xuất quỷ nhập thần chợt hiện thân đến bên cạnh Dương Khai, cười gian hỏi. Dương Khai cả kinh. Làm sao mà ngươi biết? A Hổ không ngừng cười hăng hắc. Mọi người đều biết. Dương Khai mặt đầy chỉ đen, khó trách biểu hiện của thôn dân kỳ quái như vậy, thì ra là chuyện này. Làm sao mọi người đều biết? Dương Khai khuôn mặt đầy lúng túng, bản thân không sao, nhưng không chừng sẽ liên lụy đến thành danh của A Ni. Thôn này cũng không lớn, một khi tin này truyền ra, khẳng định xôn xao mọi người đều biết. A Hổ nói, có người gác đêm nhìn thấy được. Sau đó lại thần bí đến gần, nhỏ giọng nói. Có phải là ngươi không được? Ngươi mới là không được. Dương Khai nổi giận mắng, A Hổ không ngừng cười to. Kết thúc tập 549 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.